hắn cung kính nói, vẫn mong lão hãy chỉ điểm bến mê. Trong lòng đã phiền loạn đến cực điểm, cha trước giờ vẫn chưa công khai ủng hộ Long Diệp Lâm. Lúc thái tử thất thế, ông còn từng nhân cơ hội yết kiến thái tử thái sư Chu Duệ Uyên một lần, coi như đã công khai đứng về phía đối lập với Long Diệp Lâm. Những chuyện xảy ra gần đây chứng minh Long Diệp Lâm rất có thể lại có động tĩnh. Nếu như người này lại đắc thế lầm nữa vậy thì tình cảnh của cha có thể nghỉ sơ cũng ra. An Đức Toàn lấy ra một tấm thẻ bài bằng gỗ môn cũ kỹ từ bên hông, ném về phía Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên tiếp nhận tấm thẻ bài, thấy trên mặt chỉ khắc một chữ, cấm, lật ra sau lưng, phát hiện có khắc hai chữ, thừa ân. Không biết tấm thẻ bài này có ý nghĩa gì, chẳng lẽ còn lợi hại hơn đan thư thiết khoán của Hồ gia? An Đức Toàn nói, giữ cẩn thận, có lẽ tương lai có thể cứu ngươi một mạng. Hồ Tiểu Thiên trịnh trọng cất kỹ tấm thẻ bài này, tâm tình Tình đột nhiên trở nên trầm trọng. Hắn không biết An Đức Toàn vì sao lại đến đây, chỉ có điều cảm thấy lão thái giám này đến tuyệt không phải là ngẫu nhiên, cũng không thể chỉ là vì mình. An Đức Toàn nói, nha đầu vừa rồi tìm ngươi là yêu nữ của Ngũ Tiên giáo. Hồ Tiểu Thiên hút một hơi lạnh, nếu An Đức Toàn đã biết chuyện này, thì chứng minh lúc nãy mình và Tịch Nhan nói chuyện, lão thái giám này cũng đang giám sát bọn họ. Mình không biết võ công, không cảm giác được sự tồn tại của lão đã đành, nhưng Tịch Nhan khinh công kinh người thế kia, không ngờ cũng không phát giác được lão thái giám đã đến. Vì vậy có thể thấy tu vi của An Đức Toàn đã đạt đến cảnh giới khiến người ta nghe xong sợ hãi. Giả sử tất cả những lời của An Đức Toàn đều là sự thật, thì vụ ám sát ở Phi Ưng Cốc trước kia có căn hệ khó mà cởi bỏ với Tịch Nhan. Đêm nay nàng đến tìm mình hẳn không phải là vì muốn ủng hộ bán đấu giá từ thiện, mà là muốn báo thù. Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới nhận ra đêm này mình đã đi dạo một vòng đến trước Quỷ Môn Quan. Nếu như Tịch Nhan muốn giết hắn, chỉ sợ đến một chút cơ hội chạy trốn cũng không có. Giờ khắc này Hồ Tiểu Thiên đã hiểu mà vẫn ra vẻ hồ đồ. Hắn nhíu nhíu mày nói, ta không có liên hệ gì với người của Ngũ Tiên giáo. Ta còn cho rằng cô ta là gái phong trần của Hoàn Thải Các. An Đức Toàn cười ha ha một tiếng, vươn ta ra vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai hắn, nói, cái nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Chu Vương Điện Hạ cũng không phải là đến để ủng hộ ngươi đâu. Hồ Tiểu Thiên nói, lão gia tử à, Chu Vương đến Thanh Vân rốt cuộc là vì chuyện gì? An Đức Toàn nói, ta nhận được tin tức, có sứ đoàn của Vương quốc Sa Già ít ngày nữa sẽ đến Đại Khang. Lần này Chu Vương đến Thanh Vân chính là vì nghênh đón sứ đoàn một chuyến. Hồ Tiểu Thiên chợt nhớ đến chuyện cầu Thanh Vân sập, chẳng lẽ chuyện này đúng thật là nhằm vào sứ đoàn Sa Già? Nếu quả thật là như thế, chuyện này há chẳng phải là phiền toái rồi sao? An Đức Toàn nhìn thấy ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên đột nhiên trở nên ngưng trọng, lạnh nhạt nói, ngươi nghe được tin tức gì ở Thanh Vân? Hồ Tiểu Thiên thấp giọng nói, một tháng trước, cầu Thanh Vân bị sập, về nguyên nhân nói ra dài dòng. Sau khi ta khảo sát thực địa, cây cầu kia thật sự không phải là do hồng thủy cuốn sập, mà là do có người cố ý phá hoại. An Đức Toàn nhíu nhíu mày, tay trái vê lan hoa chỉ theo bản năng, đôi mắt thâm thúy đảo một vòng, do người phá hoại. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu nói, ta men theo sông Thông Tế đi thẳng lên Thượng Du, phát hiện trên Thượng Du có người từng xây đập chặn nước. Hẳn là ý đồ ban đầu muốn dùng cách tích nước tạo lũ để cuốn sập cầu, đáng tiếc chưa thể thành công, thế nên mới đổi thành nổ sập cầu. Chuyện này ta đã điều tra chuyên môn. Có không ít người cũng nghe thấy tiếng nổ lớn, đá cuội vương vãi ở hiện trường cũng đã chứng minh điều này. An Đức Toàn nói, mục đích của việc nổ sập cầu Thanh Vân là gì? Hồ Tiểu Thiên nói, nổ sập cầu Thanh Vân, vậy thì ngoại trừ đi thuyền vượt sông ra, con đường còn lại duy nhất chính là Nam Hạ 70 dặm, theo cầu Vĩnh Tế của huyện Hồng Cốc mà qua sông. Ta nhận được tin tức, mã tặc ở núi Thiên Lang rất có thể sẽ mai phục trên con đường này. An Đức Toàn nói, chuyện này không phải là nhỏ. Nếu như Chu Vương và sứ đoàn xảy ra bất cứ chuyện gì, bên trên ắt sẽ truy cứu xuống. Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ có vấn đề không giữ được Ô Sa đâu. Lão liếc nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi là quan địa phương của Thanh Vân, nhất định phải bảo vệ tốt Chu Vương Điện Hạ. Nếu ngài xảy ra chuyện gì, ta chỉ hỏi ngươi thôi. Hồ Tiểu Thiên thầm nhủ, mắc mớ gì tới ta, lão tử cũng chỉ là nhân vật số 2 ở Thanh Vân. Hắn thấp giọng nói, An lão gia tử, bảo hộ Chu Vương là chuyện nằm trong nhiệm vụ của ta, đáng tiếc là nhân thủ của ta không đủ. An Đức Toàn nói, ngươi thân làm huyện thừa huyện Thanh Vân còn nói nhân thủ không đủ. Sĩ tốt trong nha môn của huyện Thanh Vân cộng lại cũng có mấy trăm người đấy. Hồ Tiểu Thiên nói, ta là huyện thừa, còn có huyện lệnh mà. An Đức Toàn cười âm trầm, nói, ta không quan tâm, phải là thế nào là chuyện của ngươi. Lão đứng dậy bỏ đi. Hồ Tiểu Thiên nói, lão gia tử đi thong thả, bảo vũ lê hoa châm kia còn không? An Đức Toàn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quả nhiên lấy ra một ống bạo vũ lê hoa châm từ trong tay áo đưa cho Hồ Tiểu Thiên, sau đó xoay người rời đi. Hồ Tiểu Thiên đứng dậy đi ra ngoài. Khi hắn ra ngõ ai cửa, thì phát hiện bóng dáng của An Đức Toàn sớm đã biến mất không dấu vết, có chút kinh ngạc sờ sờ gáy. Thật sự là không thể tin nổi, lão thái giám này mang một cái chân què, sao lại đi nhanh như thế? Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng trong nhị đường huyện nha huyện Thanh Vân vẫn còn sáng đèn, đây là chuyện rất ít diễn ra. Huyện lệnh huyện Thanh Vân Hứa Thanh Liêm bất an đi qua đi lại. Bên cạnh lão có 6 người đồng liêu, vẻ mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này chủ bộ Quách Thủ Quảng vội vã đi vào, giọng run run, đại nhân, trong nhà Hà Quan đã bị mất trộm rồi. Vừa nói xong, y mới lưu ý đám đồng liêu kia đã đến đây trước mình, từ trong sắc mặt âm trầm mà sợ hãi lập tức hiểu rõ. Mọi người ở đây hẳn là đều gặp phải chuyện giống nhau. Huyện úy Lưu Bảo Cử nói, Hà Quan đã căn dặn xuống dưới, giới nghiêm toàn thành, tập nã phi tặc. Hứa Thanh Liêm dừng bước chân, hai hàng lông mi như trụm lại vào nhau, lão dùng sức lắc lắc đầu nói, chuyện này không thể để lộ ra được. Mọi người đều ngẩn ra, lập tức liền hiểu ý lão. Hứa Thanh Liêm thở dài nói, các ngươi đừng quên, Chu Vương Thiên Tuế đang ở trong thành, ngàn vạn lần không được quấy nhiễu đại giá của ngài. Lưu Bảo Cử nói, lão Quách, rốt cuộc ngươi đã bị mất bao nhiêu ngân lượng? Quách Thủ Quang bị hỏi cho sững sờ, lập tức nói, kỳ thực cũng không mất gì quan trọng, chỉ là vài bộ y phục cũ. Mọi người nhìn nhau, kỳ thực trong lòng biết rõ, từ tình cảnh lúc nãy Quách Thủ Quang đi vào lòng nóng như lửa đốt mà nói, cái tên này hẳn là tổn thất không ít, nhưng vì thân phận thấp, nên cho dù có tổn thất thảm trọng, cũng không dám thừa nhận trước mặt mọi người. Đám người bọn họ đều là như thế, ai nấy cũng lòng nóng như lửa đốt, lại khổ nỗi không thể để lộ ra, tư vị này quá là dày vò. Hứa Thanh Liêm nói, còn may tổn thất của mọi người không quá lớn, chuyện này Lưu đại nhân phải cẩn thận xử lý, bí mật điều tra, ngàn vạn lần đừng tạo nên khủng hoảng trong thành. Lưu Bảo Cử gật gật đầu, trái tim y cũng đang rỉ máu. Đêm nay lúc y đến Hồng Nhạn lâu tham gia buổi đấu giá từ thiện, kẻ trộm đã lẻn vào phủ đệ của y lấy cắp đi tổng cộng 100 lượng hoàng kim, còn có một đôi ngọc như ý chân quý của y, chỉ có điều y không thể công khai chuyện này, bằng không người khác nhất định sẽ truy hỏi lai lịch của tài sản nhà oai. Lúc này y đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu đựng cảm giác như bị dao cứa vào tim, nói, Hứa đại nhân nói đúng, Chu Vương Thiên Tuế còn ở trong thành, chúng ta ngàn vạn lần không được gây ra khủng hoảng trong thành. Dù sao những thứ bị mất không phải quan trọng gì, tin rằng ít ngày nữa thì có thể phá được án này. Lời này nói ra thậm chí đến bản thân y cũng không tin. Lúc này ở hậu đường truyền đến tiếng khóc của một phụ nữ truyền ra, là bà vợ của Hứa Thanh Liêm kêu thảm chạy tới. Lão gia toàn bộ trang sức của thiếp đều bị người ta trộm mất rồi. Ngay cả viên Dạ Minh Châu kia cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bà vợ. Đầu của Hứa Thanh Liêm kêu ong một tiếng. Lão tiến một bước, hung hăng tát một bạt tai lên mặt to như chiếc bánh của bà vợ vừa mới ló mặt. Tiện nhân, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bú, một cái tát chát chúa đến cực điểm. Bà vợ của lão bị tát một bạt tai đến choáng váng. Mọi người đều biết Hứa Thanh Liêm là một người bị vợ quản nghiêm, nằm mơ cũng không ngờ lão sẽ diễn tiết mục ngược thê trước mặt mọi người. Sau khi bà vợ của lão kịp phản ứng, liền gào to lên một tiếng, múa may hai tay bắt lấy Hứa Thanh Liêm. Tuy rằng Hứa Thanh Liêm tránh kịp, nhưng trên mặt vẫn bị trúng mấy vết cào. Hứa An và một đám quan lại ở phía sau chạy tới cuống quýt tách hai vợ chồng bọn họ ra. Hứa phu nhân chu chéo lên, không ngờ ngươi lại dám đánh ta Hứa Thanh Liêm, tên khốn kiếp nhà ngươi, đã mất nhiều đồ như vậy, ngươi đau lòng, lão nương còn đau lòng hơn ngươi. Hứa Thanh Liêm giận đến mặt mày xanh lét, giận dữ hét to, kéo con tiện nhân này về cho ta, còn dám nói hiêu nói vượn, lão tử từ ngươi. Một câu nói không ngờ đã khiến cho bà vợ của lão kinh hãi. Hứa An nói khẽ với Hứa phu nhân câu gì đó, Hứa phu nhân nhất thời mềm nhũn ra giống như quả bóng cao su bị xì hơi, lớn tiếng kêu rên. Cả đám quan lại đều như đi guốc trong bụng nhau. Xem ra hôm nay huyện lệnh đại nhân thảm nhất, chỉ sợ là cả nhà đều bị người ta dọn sạch rồi. Còn Dạ Minh Châu, ta nói, lão lại còn vật quý giá như vậy. Đáng, đáng lắm. Sau khi Hứa phu nhân rời khỏi, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hứa Thanh Liêm. Khuôn mặt của Hứa Thanh Liêm vừa xanh vừa tím, hơn nữa còn vừa mới bị bà vợ lão cào chảy máu, càng có vẻ chật vật. Chủ bộ Quách Thủ Quang lúc này đã tỉnh táo lại, đồ thì đã mất rồi, trong lòng đã như rơi xuống đáy cốc, nhưng đến đây y liền phát hiện, mình tuyệt không phải là người thảm nhất, những người ở đây hầu như đều thảm hơn mình, có nhiều người lót cho mình như vậy, nên trong lòng liền cảm thấy thoải mái hơn. Y thấp giọng nói, các vị đại nhân, ta thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, tình sâu nghĩa nặng. Hạ Lưu Bảo Cử nói, có gì kỳ quặc? Quách Thủ Quang nói, trong cùng một buổi tối, chúng ta đồng thời bị mất trộm, mà lúc mất trộm, hầu như chúng ta lại đều không có ở trong nhà. Lưu Bảo Cử và Hứa Thanh Liêm liếc mắt nhìn nhau. Hứa Thanh Liêm nói, ý ngươi nói, có người chủ mưu bày ra chuyện này. Quách Thủ Quang nói, ti chức cũng không rõ, chỉ là cảm thấy chuyện này thật sự là quá kỳ lạ. Đêm nay hầu hết chúng ta đều đi Hồng Nhạn Lâu tham gia buổi đấu giá từ thiện, nhưng cùng lúc đó lại gặp chuyện mất trộm. Trong chuyện này có phải là có liên hệ gì với nhau hay không? Lưu Bảo Cử nheo hai mắt lại, giữa khe mi mắt bắn ra một luồng hàn quang. Nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ là điệu hồ ly sơn? Hứa Thanh Liêm nói, Hồ Tiểu Thiên hiện đang ở đâu? Quách Thủ Quang nói, hắn đã đi cùng với Chu Vương Điện Hạ đến Vạn Gia. Hứa Thanh Liêm đi tới đi lui mấy bước. Lưu Bảo Cử nói, ti chức lập tức dẫn người đến nhà hắn điều tra. Hứa Thanh Liêm dừng bước chân, lắc lắc đầu nói, không thể, nếu trước đêm nay, có lẽ hắn sẽ không chút do dự đồng ý với suy nghĩ của Lưu Bảo Cử. Nhưng ở Hồng Nhạn Lâu, hắn tận mắt thấy mạng lưới quan hệ tầng tầng lớp lớp của Hồ Tiểu Thiên. Nếu như phái người công khai đến cửa điều tra, chỉ e là sẽ chọc giận Hồ Tiểu Thiên. Quách Thủ Quang cũng cảm thấy không ổn, liền thấp giọng nói, không biết chỗ của hắn có bị mất trộm hay không. Hồ Tiểu Thiên đã trở thành đối tượng hoài nghi của đám quan lại này. Nói ra cũng không oan uổng hắn, dù sao thì chuyện này từ đầu đến đuôi đều do hắn bày ra. Mộ Dung Phi Yên phụ trách đánh cắp đồ đạc của Hứa Thanh Liêm, mà nhiệm vụ trộm tài vật của quan lại lớn nhỏ khác toàn bộ do Tiêu Thiên Mục đảm nhiệm. Kỳ thực trong nhà đám quan lại này căn bản không có đề phòng gì, trình độ cất giữ cũng không thể so sánh với Vạn Gia, cho nên mới giúp bọn họ thành công đắc thủ. Sau khi An Đức Toàn rời khỏi, Hồ Tiểu Thiên cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên lành. Tuy rằng ngủ rất muộn, nhưng sáng sớm hôm sau hắn lại tỉnh giấc sớm hơn thường ngày. Sau khi rửa mặt, việc đầu tiên chính là đến chỗ Chu Vương thỉnh an. Vốn dĩ hắn cho rằng Chu Vương Long Diệp Phương vẫn chưa dậy, nhưng đến khu nhà phía đông mới biết, Long Diệp Phương sớm đã thức dậy, hiện giờ đang cùng Vạn Bá Bình đi dạo trong hoa viên. Hồ Tiểu Thiên vội vàng đuổi theo, đến hậu hoa viên, nhìn thấy Long Diệp Phương đúng trong đình thủy tạ, Vạn Bá Bình khom người đứng hầu phía sau lưng y, vẻ mặt khúm núm, nịnh bợ đến cực điểm. Nhìn thấy bóng dáng Hồ Tiểu Thiên xuất hiện, Vạn Bá Bình cuống quýt bẩm báo, Chu Vương Thiên Tuế, Hồ Dại Nhân đã đến. Chu Vương Long Diệp Phương gật gật đầu, chắp hai ra sau, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía hồ nước trong vườn, nhẹ giọng nói, ngươi đi lo chuyện của mình trước đi, ta có mấy lời muốn nói riêng với Hồ Đại Nhân. Vạn Bá Bình nghe thấy y hạ lệnh đuổi, đương nhiên không tiện ở lại, liền vái chào thật sâu, lui ra, lúc đi đến bên cạnh Hồ Tiểu Thiên mới dám xoay người. Hồ Tiểu Thiên cười cười lão, bước chân không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Chu Vương, cũng khom người 90 độ vái chào thật sâu, nói, ti chức Hồ Tiểu Thiên bái kiến Chu Vương Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Ánh mắt nhân cơ hội nhìn chung quanh, phát hiện bốn người cảnh phụ trách cảnh giới ở bốn phía, trong lòng thầm nghĩ, biện pháp bảo an của con cháu hoàng gia kiểu này thật là nghiêm mật. Chu Vương Long Diệp Phương mỉm cười nói, nơi này không có người ngoài, giữa ta và ngươi, không cần câu nệ lễ tiết. Hồ Tiểu Thiên được sủng mà lo sợ, nói, sự cung kính của ti chức với điện hạ là xuất phát từ tận đáy lòng, như nước sông Trường Giang thao thao bất tuyệt, tuyệt không phải là câu nệ lễ tiết, mà là được nhân cách cao quý của điện hạ cảm hóa. Một lời nói ra khiến cho Long Diệp Phương như mở cờ trong bụng, y lắc lắc đầu nói, trước kia bổn vương cũng từng gặp rất nhiều kẻ vỗ mông ngựa, nhưng lần đầu cảm thấy vui vẻ như thế này. Tiểu Thiên à Tiểu Thiên, cái miệng này của ngươi thật là biết nói chuyện đấy. Hồ Tiểu Thiên bị Long Diệp Phương vạch rõ sự thật vỗ mông ngựa, nhưng cái tên này không cảm thấy khó chịu chút nào. Mặt mày hớn hở nói, vui vẻ là được rồi, người sống trên đời quan trọng nhất chính là vui vẻ. Long Diệp Phương gật gật đầu nói, không sai, người sống trên đời quan trọng nhất là vui vẻ. Y quay mặt lại, thấp giọng nói với Hồ Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, bổn vương và ngươi vừa gặp đã như thân, khá là hợp nhau, rất muốn giao cho ngươi vị bằng hữu này, không biết y ngươi như thế nào. Hồ Tiểu Thiên nói, được điện hạ xem trọng, Tiểu Thiên thật là hoang mang lo sợ, nhưng trong lòng lại nghĩ Long Diệp Phương chủ động hạ mình thể hiện thiện ý không phải là có ý gì với mình chứ. Tặng lễ cho người ắt có điều nhờ bà, 8-9-10 phần Long Diệp Phương muốn mình làm việc cho oai. Long Diệp Phương nói, Tiểu Thiên à, ngươi có thể sắp xếp giúp ta một chút, ta muốn gặp mặt vị cô nương Tịch Nhan kia một lần. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy căng thẳng cái đầu, ta nói, biết ngay là không phải chuyện tốt lành gì, hóa ra vị thập thất hoàng tử này muốn mình giúp đỡ mai mối rồi đây. Cũng không phải Hồ Tiểu Thiên không muốn giúp đỡ, mà là Tịch Nhan kia xuất quỷ nhập thần, mình đi đâu tìm cô ta đây. Lại nói tối qua lão thái giám An Đức Toàn chính miệng nói cho hắn biết, Tịch Nhan là yêu nữ Ngũ Tiên Giáo. Ngũ Tiên Giáo là kẻ đối nghịch với triều đình, là tà giáo mà triều đình từng xuất binh tiêu diệt. Sắp xếp cho Long Diệp Phương gặp mặt với yêu nữ, nếu thật sự có xảy ra sai sót gì, chỉ sợ mình có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ chém. Hồ Tiểu Thiên cung kính nói, điện hạ, Tịch Nhan kia chính là cô gái phong trần của Hoàn Thải Các. Nếu như điện hạ gặp cô ta, lẽ nào không sợ người ngoài đàm tiếu? Còn nữa, tối hôm qua cô ta đã đi rồi, ti chức cũng không rõ cô ấy đi đâu, duy chỉ biết là cô ta xuất thân từ Hoàn Thải Các. Muốn gặp, ngươi tự đi Hoàn Thải Các ở Tiếp Châu mà gặp. Tóm lại chuyện xảy ra sau khi rời khỏi Thanh Vân thì không liên quan đến lão tử nữa, ta không rảnh đâu lo cái việc này. Long Diệp Phương nói, bổn vương chỉ muốn gặp mặt nàng một lần, chẳng lẽ còn phải chiêu cáo thiên hạ? Ngươi không nói, ta không nói, có ai biết? Mặt y lộ vẻ không vui. Hồ Tiểu Thiên nói, ti chức thật sự là hữu tâm vô lực, thật sự không biết cô ta đã đặt chân đến nơi nào. Nàng ở tại nhà cho Phúc Lai, tiếp theo phải làm thế nào? Không cần ngươi dạy cho ta đâu nhỉ? Hồ Tiểu Thiên kinh ngạc há hốc mồm. Ta nói, Long Diệp Phương... À Long Diệp Phương, ngươi điều tra được chỗ ở của Tịch Nha, vì sao không tự mình đến cửa tìm cô ta? Còn sai lão tử làm cái việc dẫn mối này nọ. Long Diệp Phương lấy một phong thư đã viết sẵn đưa cho Hồ Tiểu Thiên, nói, ngươi đi qua bên đó, đích thân giao phong thư này cho Tịch Nhan cô nương. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, chuyện đến nước này hắn không thể không nhận lời. Hồ Tiểu Thiên nhận nhiệm vụ của Chu Vương giao cho mình, ủ rũ rời khỏi vạn phủ, đến điểm tâm cũng không màng tới. hắn thật sự không muốn giao phong thư này cho Tịch Nhan, không phải là vì tâm tư rối loạn, mà là vì Tịch Nhan này từ đầu đến chân đều lộ ra sự quỷ dị. Hắn tin lời An Đức Toàn nói là đúng, 8-9 phần Tịch Nhan chính là yêu nữ của Ngũ Tiên Giáo. Chu Vương muốn gặp mặt cô ta, thật sự là chuột để mèo vờn ba bận mà, nhẹ thì bị cào chày, nặng thì xong luôn cái mạng nhỏ, nhưng Hồ Tiểu Thiên cũng không thể trực tiếp phá hỏng. Nếu như hắn nói thật, Chu Vương rất có thể sẽ cho rằng hắn cũng có tâm tư với Tịch Nhan, cho nên mới mượn lời từ chối. Nghĩ đến đây Hồ Tiểu Thiên mới hiểu rõ được một chút suy nghĩ của Long Diệp Phương, vì Chu Vương Điện Hạ này không thể trực tiếp đi gặp Tịch Nhan. Sở dĩ mượn tay mình mang phong thư chuyển đến Tịch Nhan, là bày tỏ thái độ với mình một cách uyển chuyển, là muốn cho mình biết khó mà lui, là muốn chặt đứt ý muốn của mình đối với cô gái Tịch Nhan này. Hồ Tiểu Thiên thật sự là có chút giờ khóc giờ cười, nữ nhân có xinh đẹp đi chăng nữa cũng không đáng lấy cái mạng đi chơi. Tịch Nhan xinh đẹp tuyệt luân là thật, nhưng nếu thật sự sai hắn đi chết dưới váy phụ nữ, làm quỷ cũng phong lưu, thì Hồ Tiểu Thiên tình nguyện ngoan ngoãn làm người an phận. Trùng sinh một lần không dễ dàng, nên không có gì quan trọng bằng tính mạng của lão tử. Mỹ nữ ai cũng muốn tán, nhưng cũng phải sống mới có thể tán được chứ. Mạng không còn, nào còn phúc khí để hưởng thụ tư vị nhẹ nhàng của mỹ nữ. Đi ra khỏi vạn phủ hắn lấy phong thư của Long Diệp Phương ra, phát hiện phong thư không dán kín miệng. Chu Vương hẳn sẽ không sơ suất như vậy, nhất định là cố ý lưu lại một cơ hội để Hồ Tiểu Thiên xem thử. Hồ Tiểu Thiên cũng không khách khí, đi đến chỗ yên tĩnh rút lá thư bên trong ra, thì lại thấy trên mặt có từng hàng chữ nhỏ kiểu xấu kim thể, một kiểu chữ viết, thanh tú phóng khoáng, viết nên một bài thơ, du mục từ giã ngoại, tiêu giao độc diên chữ, lan huệ duyên tình cừ, phồn hoa ấm lục chữ, giai nhân bất tại tư, thủ thử dục thùy cộng, xào cư chi phong hàn, huyệt sử thức âm vũ, bất tằng viễn ly biệt, an chi mộ trù lữ. Cuối thư còn ký tên Phong Lâm công tử. Mạn phép dịch, đưa mắt nhìn khắp trốn, thong dong một mình ta. Duyên tình lan huệ đó, phồn hoa che mất rồi. Giai nhân không ở cạnh, biết mơ mộng cùng ai. Nhà tranh nghe gió lạnh, vách lá thấm mưa dầm. Chưa từng xa cách trở, nào quý bạn đồng hành. Thơ tình, là thơ tỏ tình. Phong Lâm công tử này không cần hỏi cũng biết chính là Long Diệp Phương rồi. Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu, không ngờ Chu Vương thật là bụng đầy chữ. Bài thơ này từ đầu đến đuôi đều lộ ra vẻ chua xót. Xào cư, huyệt sử, nhà tranh vách lá, ta nói, là ta nghĩ nhiều, hay là vốn dĩ bài thơ này có chút giả dối nhỉ? Hồ Tiểu Thiên hoàn trả phong thư lại nguyên trạng. Biết Chu Vương cố ý không dán kín miệng để cho mình xem, là gián tiếp nói cho mình y có ý với Tịch Nhan, bảo mình cắt đứt suy nghĩ đối với Tịch Nhan. Nói ra thì Chu Vương này cũng không phải là người không có đầu óc, chỉ có điều chút thông minh tài trí này đều dùng để theo đuổi nữ nhân. Hồ Tiểu Thiên ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi đến nhà trò Phúc Lai đưa cho Tịch Nhan. Người vẫn chưa đến nhà trò Phúc Lai thì đã thấy Mộ Dung Phi Yên đến tìm hắn. Mộ Dung Phi Yên nói, đại nhân đi đâu vậy? Hồ Tiểu Thiên có chút bất đắc dĩ giơ giơ lá thư trong tay lên, nói, đưa thư cho Chu Vương Điện Hạ. Mộ Dung Phi Yên nói, tối qua thu hoạch khá phong phú, ngươi không muốn nghe thử đã tìm được gì sao? Hồ Tiểu Thiên nói, chuyện lớn bằng trời cũng không quan trọng bằng chuyện của Chu Vương. Chuyện chúng ta đợi sau hãng nói, cô về nhà trước đợi ta đi. Mộ Dung Phi Yên vốn dĩ mang theo tâm trạng vui sướng mà đến, lại bị cái tên này làm cho cụt hứng, liền bĩu môi, xoay người rời khỏi. Phía sau truyền đến giọng nói của Hồ Tiểu Thiên, đúng rồi, quay về làm cho ta tô mì, ta vẫn chưa ăn điểm tâm đâu đấy. Mộ Dung Phi Yên không kìm nổi cãi lại, ta là nha hoàn của ngươi sao? Ngươi là người thân của ta, cũng sắp vượt qua địa vị của mẹ ta rồi. Hà Hồ Tiểu Thiên đi vào nhà trò Phúc Lai, Tịch Nhan không có ở đó, chỉ có một mình Hương Cầm. Hương Cầm nhìn thấy biểu hiện khá nhiệt tình của Hồ Tiểu Thiên, liền tiến lên nắm lấy cổ tay của Hồ Tiểu Thiên, nói, Tiểu Thiên huynh đệ đến rồi, vào trong ngồi. Nói xong cô liền kéo Hồ Tiểu Thiên vào trong phòng. Hiện tại Hồ Tiểu Thiên xem như đã biết đám nữ tử này toàn bộ đều không đơn giản. Ngoài mặt là nữ tử phong trần của Hoàn Thải Các, nhưng trên thực tế là ngụy trang làm chuyện phạm pháp, là giáo đồ Ngũ Tiên giáo âm mưu lật đổ Đại Khang. Hắn rút tay ra khỏi tay Hương Cầm, nói: "Cầm tỷ, lần này ta tới đây là đặc biệt cầu kiến Tịch Nhan cô nương." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, thăm dò thượng. Hương Cầm trừng mắt nhìn hắn, nói: "Xì, nam nhân quả thật không phải là thứ tốt lành. Ta vốn cho rằng ngươi không giống những người khác, giờ mới phát hiện ngươi cũng là kẻ háo sắc có mới nới cũ trọng sắc khinh bạn." Trong lòng nói của cô có chút ủy khuất. Hồ Tiểu Thiên nói: "Cầm tỷ, tỷ có thể đừng nói thế không? Người khác không biết còn tưởng rằng ta làm gì tỷ đó." Hương Cầm bật cười một tiếng, đẩy vai Hồ Tiểu Thiên một cái, nhìn như bẽn lẽn nhưng sức mạnh lại đến 10 phần. Hồ Tiểu Thiên bị đẩy đến lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngồi xuống đất. Hương Cầm nũng nịu nói: "Đáng ghét, ngươi muốn làm ta thế nào, người ta cũng không sợ." Không biết cô ả lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay, che miệng lại, làm ra dáng vẻ vô cùng thẹn thùng, sau đó phát ra một tràng cười không thua gì Cố Vọ. Hồ Tiểu Thiên bị Hương Cầm cười đến phát run người, cũng cười ha ha theo, mông đặt xuống ghế đá trong sân. "Ngươi không sợ, ta sợ, lão tử thật sự sợ sắc tâm của ngươi nổi lên, cưỡng bức lấy cái kia của ta, đến lúc đó ta không biết tìm chỗ nào mà khóc." Hương Cầm tiến lại gần, cái mông to ngồi phịch trên ghế đá ở đối diện Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút lo lắng, chiếc ghế đá này quá nhỏ sẽ bị quằn cả xuống. Hương Cầm nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, hứa khăn tay màu đỏ trong tay, một mùi hương nồng đậm xộc vào mũi. Hồ Tiểu Thiên ngửi đến đau đầu hoa mắt, suýt nữa đã quên mất mục đích thật sự mình đến đây. "Người tìm tiểu thư nhà chúng ta có chuyện gì?" Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, vội vàng lấy từ trong người ra bức thư đã bị hắn làm hơi nhăn. Hương Cầm đoạt lấy, không hỏi han gì, trực tiếp mở ra. Trên thực tế phong thư này để mở, căn bản không cần xé, vì thế Hương Cầm đã may mắn trở thành cô gái đầu tiên đọc thư. Sau khi đọc qua một lượt, Hương Cầm tắc lưỡi một tiếng, sau đó khuôn mặt người cười nhưng trong không cười dí sát vào Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi biết à, Phong Lâm công tử chó má này chính là hiệu của ngươi sao?" Hồ Tiểu Thiên thầm khen đánh giá của Hương Cầm, nhưng hắn không phải là Phong Lâm công tử chó má. Hắn cười nói: "Đừng hiểu lầm ta, ta đưa thư dùng người khác. Phong thư này là Chu Vương Điện Hạ sai ta đưa đến cho Tịch Nhan cô nương. Ngài còn dặn ta chuyển lời đến Tịch Nhan cô nương, xem thử Tịch Nhan cô nương có thời gian gặp mặt riêng hay không." Hương Cầm nhìn hắn với vẻ mặt khả nghi, ngoài ra còn có chút khinh bỉ. Hồ Tiểu Thiên nói: "Tịch Nhan cô nương đâu rồi?" Hương Cầm nói: "Không cần gặp tiểu thư nhà chúng ta, ta có thể làm chủ. Bài thơ này viết thật là dám chó, không hiểu gì cả. Đọc đến Phong Lâm công tử gì gì đó thì ta đã buồn nôn. Ngươi trở về nói cho vị Chu Vương Điện Hạ kia, tiểu thư nhà chúng ta không tiếp khách, tiểu thư là trưởng quý của chúng ta." Hồ Tiểu Thiên mở to mắt nhìn, đến hiện tại hắn mới biết Tịch Nhan là trưởng quý. Nhìn bộ dạng của Hương Cầm không cho đó là nhục mà còn cho rằng là vinh. Phải biết rằng ở xã hội hiện đại mà tổ chức một nơi như vậy thì tội danh càng nặng hơn. Tuy nhiên Hồ Tiểu Thiên cũng hiểu, cái gọi là Hoàn Thải Các chẳng qua chỉ là một sự ngụy trang mà thôi, đám nữ nhân này không dễ chọc vào, mình tránh xa vẫn là tuyệt nhất. Nhận được câu trả lời của Hương Cầm, Hồ Tiểu Thiên cũng không ở lâu, trực tiếp trở về Vạn Phủ phục mệnh với Chu Vương, đi tới đi lui đã mất một canh giờ. Lúc đi ra khỏi Vạn Phủ lần nữa, Hứa An đã ở ngoài cửa Vạn Phủ chờ hắn. Chỉ nói huyện lệnh Hứa Thanh Liêm có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Hồ Tiểu Thiên vừa đúng lúc muốn xem thử cái xui xẻo tột cùng của Hứa Thanh Liêm hôm nay, nên bèn vui vẻ đi. Địa điểm gặp mặt chính là ở trong nhà của Hứa Thanh Liêm, nói cách khác không phải là gặp mặt vì công vụ. Hồ Tiểu Thiên vốn cho rằng còn có đồng liêu khác ở đấy, nhưng tới nơi mới biết chỉ có một mình Hứa Thanh Liêm. tình trạng của Hứa Thanh Liêm thảm hại y như trong tưởng tượng của Hồ Tiểu Thiên, sắc mặt không tốt, mà trên mặt còn có mấy vết cào, đó là dấu ấn mà bà vợ của lão để lại cho lão tối qua. Hồ Tiểu Thiên giả vờ giật mình nói, ai y ai y a, Hứa đại nhân, ngài làm sao thế này, một đêm không gặp, sao lại trở thành bộ dạng như vậy? Hứa Thanh Liêm hận cái thằng nhãi này đến mức muốn cắn xé, nhưng giờ không còn giống lúc xưa. Sau khi tận mắt nhìn thấy mạng lưới quan hệ của Hồ Tiểu Thiên, lão biết mình căn bản không phải là đối thủ của người ta. Ho khan một tiếng, nói, trời tối đường trơn, không cẩn thận ngã một cái. Hồ đại nhân mời ngồi. Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm ngồi xuống, nhận lấy nước trà Hứa An dâng lên, nhàn nhã thưởng thức một ngụm trà. Sớm thế này mà Hứa đại nhân đã tìm Hà Quan, có việc gì không? Hứa Thanh Liêm nói, Chu Vương Thiên Tuế đại giá quang lâm, những quan địa phương như chúng ta cũng nên tỏ vẻ một chút, để tránh khiến cho Thiên Tuế buồn bực vì tiếp đãi chậm trễ, cho nên ta đặc biệt mời ngài đến để bàn bạc một chút. Trong lúc điện hạ nán lại đây, chúng ta phải tiếp đãi như thế nào? Lời nói của Hứa Thanh Liêm nghe có vẻ vô cùng thành khẩn, tình thế ép người. Lấy tình trạng trước mắt lão cũng không chơi nổi trò gì. Hồ Tiểu Thiên nói, Hứa đại nhân làm chủ, tất cả hạ quan đều nghe theo sự căn dặn của đại nhân. Hứa Thanh Liêm nói, Hồ đại nhân quen thuộc với Chu Vương như thế, nhất định hiểu rõ sở thích của điện hạ. Ta thấy chuyện tiếp đái Chu Vương Thiên Tuế vẫn phải để Hồ đại nhân ra mặt. Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu nói, tuy rằng hạ quan biết sở thích của Chu Vương, nhưng hạ quan cũng không giúp được gì. Hứa Thanh Liêm khom sát lại gần Hồ Tiểu Thiên, có vẻ quan tâm. Hồ Tiểu Thiên nói, kỳ thực ngài cũng hiểu, trách vị tịch nhan cô nương kia không nể mặt Chu Vương. Hứa Thanh Liêm nghe xong những lời này lập tức hiểu rõ, nhớ đến biểu hiện của Chu Vương ở buổi đấu giá từ thiện tối qua, hiển nhiên là rất xem trọng cô gái tên tịch nhan kia, tâm tư của Hứa Thanh Liêm không khỏi rung động. Hồ Tiểu Thiên nói, hạ quan phải đi rồi. Trong nhà xảy ra chút chuyện, hạ quan phải nhanh chóng trở về. Hứa Thanh Liêm cố ý hỏi, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Hồ Tiểu Thiên nói, chuyện nhỏ, tối qua gặp phải trộm. Hứa Thanh Liêm có chút cường điệu a lên một tiếng rồi lại hỏi, tổn thất có nghiêm trọng không? Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu nói, tổn thất không lớn, mất mấy bộ y phục, mấy lượng bạc. Đúng rồi, bạc thu được từ buổi đấu giá tối qua không ít. Tính ra tiền bạc để sửa chữa cầu Thanh Vân đã dư giả rồi. Hà quan nghĩ đợi sau khi số tiền này gom lại đủ, lập tức bắt tay vào sửa cầu, ý của Hứa đại nhân thế nào? Hứa Thanh Liêm nói, chuyện cầu Thanh Liêm cứ giao cho ngài toàn quyền làm chủ. Buổi nói chuyện hôm nay của hai người êm dịu trước nay chưa từng có, nhưng phía sau sự êm dịu đó lại là thăm dò lẫn nhau. Lúc Hồ Tiểu Thiên rời khỏi huyện nha thì nghe thấy tiếng khóc truyền đến. Thấy Ngọ Tác Lý Quảng Thắng cùng một người thanh niên đi tới. Hồ Tiểu Thiên nhìn rất rõ, người thanh niên kia chính là người làm thuê ở Nghĩa Trang Phạm Thông. Hồ Tiểu Thiên cản đường của bọn họ lại hỏi, này, Phạm Thông, ngươi khóc lóc cái gì? Phạm Thông nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên, khẩn trương lau khô nước mắt, hít mũi một cái, rồi nói, Hồ Đại Nhân, trưởng quý của tiểu dân đột nhiên chết rồi. Hồ Tiểu Thiên nghe xong giật mình, ông chủ Nghĩa Trang Chu Diên Niên hắn từng gặp mặt một lần. Hai hôm trước hắn cùng Tần Vũ Đồng đi đến bên đó khám nghiệm tử thi, Chu Diên Niên vẫn đứng cùng, không ngờ hôm nay đã chết rồi, chuyện khi nào? Ngọ Tác Lý Quảng Thắng đáp, khởi bẩm đại nhân, chuyện xảy ra vào tối qua. Sáng nay ty chức đã khám nghiệm thi thể, hẳn là đột nhiên phát bệnh mà chết, trên người cũng không có vết thương. Phạm Thông rưng rưng nước mắt, nói, sức khỏe của trưởng quỹ trước giờ vẫn rất tốt, tiểu dân chưa từng nghe nói là ông ấy có bệnh. Lý Quảng Thắng nghe vậy có chút không vui, thở dài nói, ta sẽ không nhìn nhầm đâu, từ đầu đến chân đều không có bất kỳ vết thương nào. Hồ Tiểu Thiên khá là hoài nghi đối với trình độ chuyên môn của vị Ngọ Tác này, nhưng hắn cũng không nói nhiều, mà an ủi Phạm Thông, chuyện đã xảy ra rồi, ngươi cũng đừng đau lòng quá, trước tiên đến nha môn nói một tiếng. Rồi mau chóng chuẩn bị hậu sự đi. Phạm Thông rưng rưng nước mắt gật đầu. Hồ Tiểu Thiên trở về đến ngõ Tam Đức của mình, phát hiện Mộ Dung Phi Yên không có ở nhà, trong sân cũng không một bóng người, vốn dĩ còn tưởng là về nhà sẽ có một tô mì nước nóng hổi để ăn, hiện tại xem ra chỉ có thể tiếp tục nhịn đói rồi. Hồ Tiểu Thiên không khỏi nghĩ đến chỗ tốt của Lương Đại Tráng. Nếu như cái tên kia còn ở đây, tuy là nói nhiều một chút, nhưng ít nhất cuộc sống hàng ngày cũng được sắp xếp thỏa đáng, không đến mức phải để cho mình bụng đói meo. Hồ Tiểu Thiên đang chuẩn bị đi ra cửa ăn cơm, thì nghe bên ngoài truyền đến một âm thanh quen thuộc. Hồ Đại Nhân có ở nhà không? Thì ra là trưởng sự Tây Châu Trương Tử Khiêm đến. Hồ Tiểu Thiên khẩn trương ra cửa nghênh đón, thì lại thấy Trương Tử Khiêm đã đi ra từ trong chiếc kiệu màu xanh đậm. Hồ Tiểu Thiên vội vã tiếp lên hành lễ. Học sinh không biết Trương Đại Nhân đến, không tiếp đón từ xa, mong thứ tội. Trương Tử Khiêm vuốt râu cười to, cầm lấy tay Hồ Tiểu Thiên một cách rất thân thiết, nói, Hồ Lão Đệ hà tất phải khách khí với ta như thế. Hồ Tiểu Thiên mời Lão vào trong phòng. Trương Tử Khiêm lưu ý quan sát chỗ ở của Hồ Tiểu Thiên một chút. Hai người đi vào chính đường ngồi xuống. Hồ Tiểu Thiên đi châm cho Lão, mới phát hiện trong nhà đã không còn nước nóng. Bếp vẫn chưa nhóm lửa, giờ nấu nước chỉ sợ là không kịp. Từ khi Lương Đại Tráng hồi kinh truyền tin, ngôi nhà này đã tạm thời lâm vào tình trạng không ai chiếu cố. Hồ Tiểu Thiên thì công vụ bề bộn, Mộ Dung Phi Yên cũng thuộc loại con gái mạnh mẽ. Tuy rằng tay nghề làm bếp không tồi, nhưng nàng không thuộc lại có thể yên tâm ở trong nhà làm việc nhà. Trương Tử Khiêm bảo Hồ Tiểu Thiên không cần khách khí. Hồ Tiểu Thiên trở lại bên cạnh Lão ngượng ngùng nói, Đại Nhân chớ trách. Hai ngày nay bận bịu chuyện bán đấu giá từ thiện, đêm qua lại cùng Chu Vương đi vạn phủ, cho nên trong nhà khá lộn xộn, thật là thất lễ. Trương Tử Khiêm mỉm cười nói, Hồ Lão Đệ, Chu Vương Điện Hạ đặc biệt đến Thanh Vân gặp đệ, đệ đương nhiên phải đi cùng. Hồ Tiểu Thiên nghe ra trong lời của Trương Tử Khiêm có hàm ý khác, hắn liền lắc lắc đầu nói, Trương Đại Nhân hiểu lầm rồi. Học sinh và Chu Vương Điện Hạ là lần đầu gặp mặt đấy. Tuy rằng biết rõ giải thích người ta chưa chắc đã tin, nhưng điều nên nói vẫn phải nói. Trương Tử Khiêm nói, Hồ Lão Đệ không cần giải thích với ta. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói Lão Phu đều biết. Hồ Tiểu Thiên quả thật có chút giờ khóc giờ cười. Hắn thở dài nói, Trương Đại Nhân, học sinh thật sự không quen biết gì với Chu Vương. Học sinh cũng không biết vì sao ngài lại đến đây, giống như học sinh cũng không biết Trương Đại Nhân ngài sẽ đích thân đến ủng hộ cho học sinh. Trương Tử Khiêm nói, Lão Phu nguyên quán Thanh Vân, có một toàn nhà cũ ở ngõ Trường Sinh, nói ra chúng ta cũng xem như có duyên. Ngày đó ta câu cá ở sông Thông Tế, tình cờ gặp Lão Đệ đến Thanh Vân nhậm chức. Chúng ta vừa cặp đã thân, liền kết làm bằng hữu. Tài hoa của Hồ Lão Đệ khiến ta thật lòng khâm phục. Lão Đệ có chuyện, đương nhiên ta phải đến ủng hộ. Hồ Tiểu Thiên nghe có vẻ Lão vẫn đang vòng vo với mình. Con Lão Hồ Ly này, cứ nói thẳng ra là Lý Thiên Hanh phái ngươi đến làm công tác tình báo không phải là được rồi sao? Vòng vo tam quốc như thế để làm gì? Thật sự tưởng ta dễ bị lừa thế sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, thăm dò, hạ, Hồ Tiểu Thiên cười nói, giờ hồi tưởng lại, học sinh thật sự có mắt không thấy Thái Sơn. Nếu như lúc đó học sinh biết thân phận của ngài, bất luận thế nào học sinh cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, viết tiếp câu đối kia của ngài. Trương Tử Khiêm nói, Tây Ngạn Vĩ Nhất Tháp Tự Bút, Trực Tả Thiên Thượng Văn Chương 1. Ngoại trừ Hồ Lão Đệ ra, còn ai có thể có được tài văn chương tuyệt diệu như thế? Hồ Tiểu Thiên cười ha ha nói, Nam Kiều đầu nhị độ như thoa, hoành chức giang trung cẩm tu. Vế trên là Trương Đại Nhân viết ra sao? Trương Tử Khiêm mỉm cười lắc đầu, Lão Phu cũng không có được tài học đó. Hồ Tiểu Thiên lòng đầy thâm ý, nói, chẳng lẽ là Lý Đại Soái? Ánh mắt hai người nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ đối phương đã biết thân phận và ý đồ của mình. Liền đồng thời bật cười ha ha. Trương Tử Khiêm vẫn không chủ động nói toạc chuyện này ra, mà khéo léo nói, Đại Soái rất là thích đôi liễn này, còn đích thân viết một bức tặng cho Hộ Bộ Thượng Thư Hồ Đại Nhân. Kỳ thực giống như nói cho Hồ Tiểu Thiên biết, tiểu tử ngươi đừng có giả bộ, xuất thân lai lịch của ngươi chúng ta đều biết rành mạch, còn ở đây làm ra vẻ huyền bí à. Nếu như không phải là vì ông già của ngươi, nếu như không phải là vì quan hệ thông gia hai nhà, ta sẽ hạ mình đến chỗ ngươi gõ cửa thăm hỏi sao? Hồ Tiểu Thiên biết thân phận của mình hiện tại đã không cần phải giấu giếm nữa. Hắn đứng dậy khom người thật sâu với TT, nói, Trương đại nhân chớ trách, sở dĩ Tiểu Thiên giấu giếm thân phận thật sự là có nỗi khổ. Trương Tử Khiêm khẩn trương tiến lên đỡ lấy cánh tay của hắn, nói, Hồ lão đệ hà tất phải như thế.